người lùn Tát Nhĩ mới từ trên mặt băng đứng lên, liền trực tiếp bị Lâm Vân một quyền oanh bạo đầu, sau đó bị Lâm Vân tay không xé thành hai nửa. Mới vừa rồi còn cùng Lâm Vân cân sức ngang tài đối thủ, bây giờ lại trong nháy mắt liền bị Lâm Vân này miểu sát. Đây hết thảy đều là bởi vì lôi thần trùy quan hệ. Có lôi thần trùy nơi tay thời điểm, nó có thể cùng Lâm Vân cân sức ngang tài. Mà lôi một khi mất đi lôi thần trùy, nó trước mặt Lâm Vân liền sẽ giống như giấy không chịu nổi một kích. Cái này cũng đủ để khía cạnh phản ứng suất lôi thần trùy lực lượng cường đại cỡ nào. Lâm Vân vừa rồi bắt lấy lôi thần trùy trong nháy mắt, cũng đã cảm giác ra, lôi thần trùy tuyệt đối là một kiện thánh giai bảo khí, mà lại nó cùng huyết sát loa toàn tiêu, chu mã kiếm, cũng có được một cái khí linh. Chỉ là cái này khí linh tựa hồ nhận cái gì hư hao, bây giờ còn tại chỗ sâu trong ngủ mê, bất quá về sau hẳn là sẽ có biện pháp đưa nó tỉnh lại. Nhưng cho dù không đem lôi thần trùy khí linh tỉnh lại, lôi thần trùy uy lực cũng đã đủ cường đại. Chỉ ít so bất luận cái gì một thanh thiên giai bảo khí đều càng mạnh. Mặc dù Lâm Vân không biết cái này lôi thần trùy lai lịch, nhưng lại có thể khẳng định nó tuyệt đối không phải thiên vũ đại lục chi vật. Còn vì sao lôi thần trùy sẽ ở vô người lùn trên tay, vậy khẳng định cũng là bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp. Bất quá cái này lôi thần trùy tại vô người lùn trên tay, hoàn toàn chính là phung phí của trời. Hắn hoàn toàn không có phát huy ra lôi thần trùy chân chính uy lực. Nam Cung Vương Tử trở thành lôi thần trùy tân chủ nhân, có lẽ chính là lôi thần trùy tốt nhất thuộc về. Tại vua người lùn Tát Nhĩ bị Lâm Vân xử lý về sau, còn lại thi thể quân đoàn cũng đã không có cái uy hiếp gì, rất nhanh liền bị đại lục liên quân đánh cho quân lính tan rã. Tại trải qua nửa canh giờ chém giết về sau, chàng chiến dịch này cuối cùng hạ màn kết thúc. Trăm vạn thi thể quân đoàn bị toàn bộ tiêu diệt, mà đại lục liên quân bên này cũng tổn thất hơn 30 vạn binh lực. Lâm Vân hạ lệnh đem trên chiến trường hai phe địch ta tất cả thi thể đều một mồi lửa cháy hết sạch, ngay cả một điểm cặn bã đều không có này địch quân lưu lại. Kể từ đó, địch quân liền không cách nào lại đem thi thể thu về trở về, chế tạo thành thi thể quân đoàn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, dưới nước bị tập kích. Tại tiếp vào Lâm Vân truyền đến tình báo về sau, cái khác ba cái quân đoàn thủ lĩnh đều lâm vào thật sâu lo lắng bên trong. Dù sao bọn hắn nguyên bản đều coi là Tà Hoàng giáo chỉ có hơn 1.000 vạn binh lực, mà bây giờ Lâm Vân lại nói cho bọn hắn Tà Hoàng giáo còn có một chi trước đó không bị phát hiện thi thể quân đoàn, mà lại chi kia thi thể quân đoàn số lượng phỏng đoán cẩn thận chí ít vượt qua 100 triệu quy mô. Vượt qua 100 triệu quy mô quân đoàn cũng không phải đùa giỡn, coi như thực lực của bọn nó chỉ còn lại khi còn sống một thành, vậy cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Dù sao thiên vũ đại lục cái này 3.000 năm ở giữa, chiến tử qua rất nhiều cường giả, trong đó không thiếu rất nhiều võ tông cường giả, thậm chí liền ngay cả võ hoàng cũng có mấy cái. Những cái kia võ hoàng cường giả coi như biến thành thi thể về sau, chỉ còn lại bọn hắn khi còn sống một thành thực lực, cũng có ít nhất cao giai võ tông thực lực. Nếu như Tà Hoàng giáo thật đem những cường giả kia thi thể đều hoàn toàn lợi dụng lên, vậy đối với đại lục liên quân mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp. Phi Vũ tướng quân, đời trước Vũ Vương lăng mộ, những năm này ngươi cũng trông coi đến như thế nào? Vũ Vương Hạng Vũ đối bên người một vị vũ tộc lão tướng hỏi. Vị lão tướng kia vội vàng trả lời, Vũ Vương đại nhân yên tâm, ta trước đây thay mặt Vũ Vương trong lăng mộ, tự mình trấn thủ 500 năm, trong lúc đó chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Vũ Vương Hạng Vũ vẫn là lo lắng nói ra, ta lo lắng tại chúng ta rời đi về sau, Tà Hoàng giáo hội thừa cơ đối đời trước Vũ Vương dưới thi thể thủ. Lão tướng lập tức ngầm hiểu, đối Vũ Vương Hạng Vũ trở lệnh nói, ta cái này trở về trấn thủ. Vũ Vương Hạng Vũ gật gật đầu nói ra, nếu như gặp phải cái gì không cách nào giải quyết phiền phức, liền mang theo đời trước Vũ Vương thi thể chạy trốn đi. Chuẩn lệnh. Lão tướng nhẹ gật đầu, sau đó liền dương cánh bay khỏi hạm đội, quay người hướng tới phương hướng bay trở về. Vị lão tướng này là Vũ Vương Hạng Vũ bên người đệ nhất cao thủ, tu vi cũng đã đạt tới cấp 9 võ tông đỉnh phong, coi như so với Thú Vương cùng Man Vương, cũng không biết chênh lệch bao nhiêu. Nhưng cuối cùng như thế, Vũ Vương Hạng Vũ để một mình hắn trở về, vẫn còn có chút không quá yên tâm. Bất quá coi như không yên lòng cũng không có cách nào, dù sao hiện tại chiến sự sắp đến, quân đoàn thứ hai cũng sắp liền muốn đổ bộ, đã không cách nào rút ra dư thừa chiến lực trở về. Vị lão tướng kia vừa bay đi không bao lâu, nguyên bản coi như bình tĩnh trên mặt biển, liền đột nhiên nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Một con che kín giác hút to lớn xúc tu, từ kia sóng cả mãnh liệt mặt biển đột nhiên duỗi ra, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, cũng nhao nhao đi theo toát ra mặt nước. Một đầu to lớn vô cùng bát chảo bạch tuộc quái vật, giống như một hòn đảo từ mặt biển đột nhiên dâng lên. Cái này đầu bạch tuộc quái vật hình thể to lớn đến khó có thể tưởng tượng, nó dòng giã cao tới gần 100 mét, mỗi một đầu xúc tu đều dài đến 100 mét, so thuyền hạm cũng còn phải lớn hơn rất nhiều. Cấp 5 yêu thù, bá vương bạch tuộc thù. Đây chính là biển cạn, vì sao lại có loại này hình thể to lớn yêu thù? Đáng chết, không phải là bị địch nhân điều khiển a? Bọn binh lính còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, ngay sau đó lại là mấy đầu bá vương bạch tuộc thù, liên tiếp không ngừng từ mặt biển dâng lên. Trong đó một đầu bá vương bạch tuộc thù, càng là trực tiếp đưa nó xúc tu ngả vào một chiếc thuyền hạm bên trên, kia lực lượng khổng lồ vậy mà sống sờ sờ đem thuyền hạm xé rách. Vô số binh sĩ từ đứt gãy thuyền hạm bên trên rơi xuống thủy, trong nháy mắt biến thành ướt sũng. Mà ngay sau đó, đáy biển tuôn ra đại lượng thủy hệ yêu thù, hướng phía những cái kia rơi xuống nước binh sĩ phát động công kích. Những cái kia thủy hệ yêu thú mặc dù chỉ là cấp thấp yêu thú, nhưng chúng nó ở trong nước thực lực lại có thể được đến gấp bội tăng trưởng. Mà tại đại lục liên quân binh sĩ bên trong, ngoại trừ hải yêu tộc trên nước quân đội bên ngoài, chủng tộc lục địa quân đội một khi xuống nước, ở trong nước sức chiến đấu liền muốn giảm bớt đi nhiều. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, đại lục liên quân quân đội liền thương vong thảm trọng. Toàn quân xuất kích, Vũ Vương Hạng Vũ lập tức hạ lệnh khai chiến, tự thân cũng là từ đến phía trước nhất, bay thẳng đến một đầu bá vương bạch tuộc đầu thú đỉnh, sau đó dùng hùng hậu nguyên khí ngưng tụ xuất thánh quang cung tiễn, hướng phía đầu kia bá vương bạch tuộc thú bắn ra một tiễn, quang mang ngưng thực mà thành mũi tên, tại đánh trúng bá vương bạch tuộc thú não hải về sau, không trở ngại chút nào đưa nó toàn bộ đầu xuyên qua, tựa như xuyên thấu một tầng không khí đơn giản. Tại bị quang mang kia ngưng thực mũi tên xuyên thấu về sau, bá vương bạch tuộc thú đầu rất nhanh liền từ nội bộ bốc cháy lên. Đầu kia bá vương bạch tuộc thú cũng liền dạng này mất đi phản ứng, chậm rãi chìm vào đáy biển. Ngoại trừ Vũ Vương Hạng Vũ bên ngoài, quân đoàn thứ hai bên trong cũng không thiếu rất nhiều cường giả, trong đó có mấy cái đều đạt tới cấp 8 võ tông, còn có mấy cái cấp 7 võ tông, yêu tộc, thú tộc, cổ linh tộc, hải yêu tộc các loại chủng tộc đều có. Tại Vũ Vương Hạng Vũ xuất thủ về sau, bọn hắn cũng đi theo nhau nhau xuất thủ, riêng phần mình xuất ra mình bản lĩnh giữ nhà, rất nhanh liền đem những bá vương kia bạch tuộc thú giải quyết hết. Cái này vài đầu bá vương bạch tuộc thú mặc dù bị giải quyết hết, nhưng đáy biển những cái kia thủy hệ yêu thú vẫn không có giải quyết. Những cái kia thủy hệ yêu thú quy mô con khổng lồ, chỉ ít cũng có mấy chục vạn nhiều. Bọn chúng phân tán tại dưới nước, trên lục địa công kích rất khó đưa chúng nó trúng đích. Vũ Vương Hạng Vũ cũng không dám sử dụng như nguyên khí đạn, loại hình phạm vi lớn công kích, bởi vì như vậy sẽ tính cả trên mặt nước hạm đội cũng cùng nhau nổ nát. Nếu như không có những này hạm đội, này 1.800.000 trên lục địa quân đội, tại dưới nước cũng liền biến thành địch nhân công kích đối tượng. Đến lúc đó địch nhân chỉ cần tùy tiện điều động một chi quy mô 100 vạn dưới nước quân đội, liền có thể đem bọn hắn bọn này ướt sũng đánh cho quân lính tan rã. Hải yêu tộc những cao thủ, các ngươi đến trợ lão phu một chút sức lực. Vũ Vương Hạng Vũ quả nhiên là dũng mãnh vô địch, cũng không để ý thực lực mình tại dưới nước sau trên phạm vi lớn suy giảm, trực tiếp không chút do dự một đầu đâm vào trong biển, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ trong biển những sinh vật kia. Hải yêu tộc những cường giả kia cũng đều nhao nhao xuống nước bắt đầu tiêu diệt toàn bộ đáy biển sinh vật. Hải yêu tộc quân đội cũng từ đại lục liên quân bộ đội bên trong tách ra đi, liên tiếp không ngừng xuống nước tham chiến. Nhân tộc bộ đội bên trong cũng có một đám tinh thông thủy hệ nguyên tố vũ giả, bọn hắn cũng đi theo nhảy vào dưới biển tham dự tác chiến. Tại trải qua dài đến 2 canh giờ gian nan tác chiến về sau, đáy biển chi kia dưới nước quân đội rốt cục bị triệt để tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, mà quân đoàn thứ hai cũng vì này tổn thất 20 vạn binh lực. Tại tràng chiến dịch này kết thúc về sau, toàn bộ mắt có thể nhìn thấy mặt biển đều nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, thật giống như vùng biển này vốn là hẳn là loại màu sắc này. Mà quân đoàn thứ hai lại chậm chạp không cách nào tại chiến đấu sau đổ bộ, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại tại vùng biển này tiến hành khô khan vớt công việc. Bởi vì Lâm Vân nói qua địch quân có thể thu về lợi dụng thi thể, tại chiến đấu kết thúc sau nhất định phải trước tiên đem thi thể xử lý sạch sẽ. Vì xử lý tản mát ở trong biển thi thể, Vũ Vương Hạng Vũ chỉ có thể để quân đoàn thứ hai lưu tại vùng biển này, trước đem tản mát tại vùng biển này thi thể toàn bộ vớt đi lên, mà cái này đánh vớt cũng không biết cũng vớt đến ngày tháng năm nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, Tà Hoàng giáo ý đồ. Quân đoàn thứ hai tại hải vực bị tập kích về sau, ngay sau đó quân đoàn thứ ba, quân đoàn thứ tư cũng đi theo tại hải vực bị tập kích. Cái này hai con quân đoàn mặc dù không có đang tập kích bên trong tổn thất nhiều ít binh lực, nhưng lại vì xử lý chiến hậu lưu lại thi thể, mà không thể không lưu tại kia phiến hải vực tiến hành vớt công việc, đến mức chậm chạp không cách nào tiếp tục tiến lên. Lâm Vân tự mình xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất, tại Hàn Băng vực doanh địa tạm thời đợi vài ngày, cũng không đợi được ba chi quân đoàn đổ bộ, lại ngược lại chờ được Tà Hoàng giáo tiến công. Vượt qua ngàn vạn quy mô thi thể đại quân, trùng trùng điệp điệp hình thức kia băng nguyên trên đường chân trời, trực tiếp từ trái sang phải lũng đoạn toàn bộ đường chân trời, phóng tầm mắt nhìn tới lại hoàn toàn nhìn không thấy bờ cuối cùng. Sớm tại chi này ngàn vạn quy mô thi thể đại quân chạy tới trước, Lâm Vân liền đã sớm đem thần thức thoát ly nhục thể phát hiện, cho nên cũng sớm đã để quân đoàn thứ nhất làm xong đầy đủ chuẩn bị. Quân đoàn thứ nhất lúc này sớm đã chờ xuất phát, liền đợi đến những thi thể này đại quân chém giết tới. Khi thi thể kia đại quân khoảng cách doanh địa không đủ ngàn mét lúc, Trấn Quốc quân ra lệnh một tiếng, kia sắp xếp thành 300 sắp xếp 300 vạn danh cung tiễn thủ, đồng thời thành thạo kéo cung cài tên, chỉ lên trời bắn ra chiếu chiếu bật bật mũi tên. Một thời gian 300 vạn tiễn tề phát, hình thành phô thiên cái địa mưa tên, đảo mắt chiếm đoạt cả mảnh trời không, hình thành che khuất bầu trời cảnh tượng. Ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên thấu qua chiếu chiếu bật bật mũi tên, liền phảng phất màn đêm trong nháy mắt giáng lâm. Kia phô thiên cái địa mưa tên khuynh tiết mà xuống, dày như mưa rơi chiếu xuống thi thể trong đại quân. Sau đó các loại phù lục hiệu quả liên tiếp bị kích phát, trong nháy mắt hình thành vô số chói lọi bạo tạc. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, liền có mấy vạn thi binh đổ vào mưa tên phía dưới, mà thi binh bỏ mình số lượng mỗi một giây đều tại lấy hết mấy vạn tốc độ tăng dâng lên. Nhưng đây đối với ngàn vạn quy mô đại quân mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ tính được là chín châu mất sợi lông. Đến tiếp sau xông tới thi thể quân đoàn, trực tiếp đạp trên đồng bạn thi thể, thế không thể đỡ vọt lên. Sát A, nương theo lấy một vị tướng quân gào thét, gần ngàn vạn quy mô binh sĩ qua vũ khí xông đi lên, cùng những thi thể này đại quân hỗn loạn chém giết cùng một chỗ, một thời gian tràng diện cực kỳ hỗn loạn hùng vĩ, toàn bộ chiến trường thanh âm nối thành một mảnh, liền ngay cả Bách Lý có hơn cũng có thể rõ ràng nghe được. Lâm Vân, Nam Cung Vương Tử, Trấn Quốc Quân, cùng cái khác võ đạo cường giả, đều đứng tại doanh địa trong pháo đài không có xuất thủ, chỉ là như thế lẳng lặng nhìn chăm chú chiến trường, mà quân đoàn thứ nhất cao đẳng quân đội, cũng đồng dạng không có xuất động. Lúc này cùng thi thể đại quân giao chiến, tất cả đều là bên trong cấp thấp quân đội. Trong khi nó ba cái quân đoàn ở trên biển bị tập kích lúc, Lâm Vân liền đã biết Tà Hoàng giáo ý đồ. Tà Hoàng giáo rõ ràng có rất lợi hại dưới nước quân đội, nhưng không có phái ra tập kích quân đoàn thứ nhất, hết lần này tới lần khác để quân đoàn thứ nhất thuận lợi đổ bộ. Chỉ là tại quân đoàn thứ nhất đổ bộ về sau, cố ý phái mấy chục vạn quân đoàn đi tìm cái chết. Phái cái này mấy chục vạn quân đoàn đi tìm cái chết không vì cái gì khác, vì chính là tại bọn chúng sau khi chết đưa chúng nó phục sinh, dùng loại này phương thức đến nói cho đại lục liên quân, bọn hắn Tà Hoàng giáo có được thu về lợi dụng thi thể năng lực. Tại biết Tà Hoàng giáo có được thu về lợi dụng thi thể năng lực về sau, đại lục liên quân khẳng định sẽ ở chiến hậu xử lý thích đáng thi thể. Tà Hoàng giáo cũng chính là lợi dụng điểm này, cố ý lựa chọn ở trên biển tập kích ba cái kia quân đoàn. Kể từ đó, ba cái quân đoàn vì xử lý thi thể, liền sẽ bị sống sờ sờ ngăn chặn, mà dẫn đầu đổ bộ quân đoàn thứ nhất, cũng sẽ bị triệt để cô lập tại lục địa. Quân đoàn thứ nhất bị cô lập về sau, Tà Hoàng giáo tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, thừa cơ đối quân đoàn thứ nhất khởi xướng tổng tiến công, trước đem quân đoàn thứ nhất một mẻ hút gọn, tiếp lấy lại quay đầu đối phó cái khác ba cái quân đoàn, như thế từng cái đánh tan liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Lâm Vân chính là biết Tà Hoàng giáo ý nghĩ, cho nên mới muốn càng thêm thích đáng lợi dụng binh lực, không thể tùy tiện đem cao đẳng quân đội cùng hạng nhất quân đội lấy ra. Cái này ngàn vạn quy mô thi thể đại quân, vẻn vẹn chỉ là xông lên phía trước nhất tiên phong quân đội, thậm chí dùng đội cảm tử để hình dung cũng không đủ quá đáng. Đối phó dạng này phá hôi quân đội, còn không cần cao đẳng quân đội cùng hạng nhất quân đội xuất thủ. Đặc biệt là lắp đặt nguyên khí đại pháo kia 500 cái cự nhân, bọn chúng là Lâm Vân trong cuộc chiến tranh này áp đáy hòm vương bài. Nếu vì đối phó những này phá hôi quân đoàn, liền đem lá vương bài này hiển lộ ra vậy liền quá lãng phí. Nếu là hiện tại liền đem lá vương bài này lấy ra tham chiến, tất nhiên sẽ để quân đoàn thứ nhất tỷ số thương vong xuống đến thấp nhất. Nhưng cứ như vậy cũng sẽ đánh cỏ động rắn, để phía sau chủ lực quân đội có chỗ phòng bị, đến mức lá vương bài này tác dụng giảm bớt đi nhiều. Muốn đem lá vương bài này tác dụng phát huy đến lớn nhất, nhất định phải đem lá vương bài này giữ lại đến cuối cùng, giết địch người chủ lực quân đội một trở tay không kịp. Chiến đấu khai hỏa sau cũng không lâu lắm, kia trùng trùng điệp điệp thi binh trong đại quân, liền xuất hiện mấy cái thực lực cường đại gia hỏa. Những tên kia khi còn sống hiển nhiên đều là võ tông cường giả, hơn nữa còn đều là đại lục rất có uy vọng cường giả. Sự xuất hiện của bọn nó lập tức đưa đến uy hiếp tác dụng, để quân đoàn thứ nhất sĩ khí thẳng tắp hạ xuống, cũng không ít liên quân binh sĩ chết thảm trên tay chúng. Các ngươi tất cả chớ động thủ, giao cho ta. Lâm Vân đối sau lưng các tướng lĩnh nói một câu, sau đó thân ảnh lóe lên liền từ biến mất tại chỗ. Khi Lâm Vân xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến vào trùng trùng điệp điệp thi binh trong đại quân. Vô luận là Trấn Quốc quân, vẫn là Nam Cung Vương Tử, lại hoặc là cái khác địa vực võ đạo cường giả, nguyên khí của bọn họ đều là có hạn, dùng xong một điểm liền ít đi một chút. Mà Lâm Vân lại là một ngoại lệ, bởi vì Lâm Vân không chỉ có ma thần hạch tinh, hơn nữa còn có xúc nguyên minh văn. Lâm Vân sớm đã tại chiến tranh bắt đầu trước, liền đem thể nội xúc nguyên minh văn chứa đựng đầy, cho nên xúc nguyên minh văn bên trong đã có được sung túc dự trữ nguyên khí, cho nên có thể yên tâm to gan sử dụng. Dù sao xúc nguyên minh văn dự trữ nguyên khí, chỉ có thể dùng để đối phó những tiểu lâu la này. Một khi gặp được những cái kia võ hoàng cấp cường địch, Lâm Vân nhất định phải vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng, căn bản không dùng được xúc nguyên minh văn bên trong dự trữ nguyên khí, cho nên hiện tại không dùng thì phí. Đây không phải cái kia từng tại 20 năm trước, lấy sức một mình hủy diệt toàn bộ di tộc bộ lạc Vu Vương sao? Hắn khi còn sống thế nhưng là cấp 8 võ tông cảnh giới cường giả A. Gặp gỡ loại này cấp bậc địch nhân, chúng ta lần này thật chết chắc. Tại nhìn thấy cổ kia người khoác vu sư trường bào, trên mặt vẽ đầy đồ đằng khô thi về sau, tất cả vu tộc binh sĩ đều dọa đến tè ra quần. Mà xuống một giây, Lâm Vân lại đột nhiên thuấn di thoáng hiện mà tới, trực tiếp đem cổ kia người khoác vu sư trường bào, trên mặt vẽ đầy đồ đằng khô thi một quyền nổ đầu. Cái kia nghe nói có thể lấy sức một mình hủy diệt toàn bộ di tộc, bị chúng vu tộc binh sĩ thổi đến thiên hoa loạn trụy vu vương, lúc này cứ như vậy hời hợt bị Lâm Vân một quyền miểu sát. Nhìn thấy cái kia ngã tại trên đất thi thể không đầu, tất cả vu tộc binh sĩ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt thấy hình tượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 965, thứ hai chi đội cảm tử. Đây không phải cái kia từng tại 50 năm trước được vinh dự Tây vực kiếm thánh nhân tộc cường giả sao? Nghe nói hắn trên kiếm đạo tạo nghệ đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, liền xem như tại toàn bộ Tây vực cũng tìm không ra có thể tại kiếm đạo lĩnh vực bên trên sánh vai cùng hắn tồn tại. Đây chính là trong truyền thuyết kia kiếm thánh sao? Không nghĩ tới ta hôm nay có thể nhìn thấy hắn bản tôn. Khi nhìn đến cái đầu kia đội nón cỏ, gánh vác trường kiếm kiếm khách về sau, tất cả Tây vực nhân tộc vũ giả đều trở nên vô cùng kích động. Bọn hắn hiển nhiên đều rất sùng bái cái này được vinh dự Tây vực kiếm thánh kiếm khách. Tại mọi người sùng bái trong ánh mắt, cái đầu kia đội nón cỏ nhân tộc kiếm khách trực tiếp đem sau lưng trường kiếm rút ra, phóng xuất ra cực kỳ cường đại kiếm áp. Một cái nhân tộc lão giả thấy thế vội vàng hoảng sợ nói, kiếm thánh muốn thi triển thất tinh kiếm quyết, đây cũng không phải là đùa giỡn, mọi người nhanh trốn a. Những người khác tộc vũ giả nghe vậy đang muốn quay đầu chạy trốn, Lâm Vân lại tại lúc này đột nhiên thoáng hiện chí kiếm thánh trước mặt, trực tiếp lấy tay bụng làm đao bổ ngang hướng kiếm thánh, đem kiếm thánh này cả người mang kiếm cùng nhau cắt đứt. Cái kia được vinh dự Tây vực kiếm thánh nhân tộc cường giả, ngay cả kiếm thuật cũng còn chưa kịp thi triển đi ra, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bị Lâm Vân một chưởng đánh chết. Một màn này triệt để sợ ngây người tất cả nhân tộc vũ giả, bọn hắn tất cả đều mở to lấy khiếp sợ hai mắt, kém chút không có đem tròng mắt này trừng ra ngoài, liền phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Cách xa nhau ngàn mét xa chiến trường một chỗ khác, mọi người nhanh rút lui. Đây chính là cái kia danh xưng có được ngàn vạn cân cự lực thú vương. Nghe nói năm đó hắn làm yểm hộ thú tộc quân đội rút lui, mà đơn thương độc mã cùng man tộc một vạn tinh nhuệ quân đội đại chiến 3 ngày 3 đêm. Một cái thú tộc tướng lĩnh vội vàng hạ lệnh rút lui, mà hắn câu nói này vừa mới nói ra miệng, trong miệng hắn cái kia có được ngàn vạn cân cự lực thú vương, liền trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện Lâm Vân một quyền nổ đầu. Tất cả thú tộc binh sĩ đều trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, hết thảy sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, phảng phất như là tập thể chúng thạch hóa thuật. Cái kia hạ lệnh rút lui thú tộc tướng lĩnh cũng đồng dạng đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ, một thời gian cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt một lúc sau mới có một cái thú tộc binh sĩ hỏi hắn, thủ lĩnh, chúng ta còn rút lui sao? Cảnh tượng giống nhau, tại cái này hùng vĩ trên chiến trường, liên tiếp không ngừng diễn ra. Tại Lâm Vân dấn thân vào chiến trường về sau, những cái kia đã từng danh chấn bát phương cường giả, đều giống như bá đậu bị hết thảy đánh nổ. Mặc dù những cái kia đã từng cường giả đều có võ tông cấp thực lực, nhưng Lâm Vân tại đưa chúng nó đánh giết về sau, tu vi nhưng không có đạt được mảy may tăng lên. Bởi vì bọn chúng đều đã chết qua một lần, chỉ là một bộ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực thi thể, cho nên Lâm Vân căn bản là không có cách từ trên thân chúng cướp đoạt đến bất kỳ tu vi. Mặc dù thi binh không cách nào này Lâm Vân tu vi mang đến bất luận cái gì tăng thêm, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng Lâm Vân đối bọn chúng tiến hành ngược sát. Tại đem mấy cái kia võ tông cấp thực lực cường giả xử lý về sau, Lâm Vân thành tiếp lấy giải quyết cái khác thi binh. Lâm Vân giải quyết những cái kia thi binh, thậm chí đều không cần xuất thủ, vẻn vẹn chỉ cần tại thi binh trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đi qua vô luận thực lực gì thi binh, đều không ngoại lệ đều bị đụng thành bã vụn. Vẻn vẹn chỉ là tại thi binh trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, Lâm Vân liền có thể để thi binh đại quân mỗi giây tổn thất 2.000 cái nhiều thi binh. Tốc độ này cơ hồ cùng cấp trong ngàn vạn cấp thấp quân đội, mỗi giây có khả năng tiêu diệt địch nhân tổng hợp 1/20. Lấy loại này tỷ lệ quy ra xuống tới, Lâm Vân một người có thể bù đắp được 50 vạn tên lính. Nhưng mà này còn là tại Lâm Vân không có sử dụng ma thần hạch tinh, thậm chí không có võ hồn, võ kỹ, vũ khí tình huống dưới. Không nói trước sử dụng ma thần hạch tinh sẽ như thế nào, chính là sử dụng diệt thế thần kiếm quyết, Lâm Vân đánh giết tốc độ của địch nhân cũng sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng Lâm Vân nhưng căn bản không có sử dụng diệt thế thần kiếm quyết dự định, bởi vì diệt thế thần kiếm quyết quá mức tiêu hao tinh thần lực. Lâm Vân nguyên khí mặc dù có rất nhiều dự trữ, nhưng tinh thần lực nhưng không có bất luận cái gì dự trữ. Một khi sử dụng hết ngay cả khởi động không gian năng lực đi đường đều làm không được. Cho nên Lâm Vân nhất định phải giữ lại tinh thần lực, không thể tùy tiện sử dụng những cái kia tiêu hao tinh thần lực chiêu số, huống chi còn là những này phá hôi quân đội. Nhìn thấy thân là liên quân quan chỉ huy tối cao Lâm Vân, vậy mà đều dẫn đầu xông vào phía trước nhất, quân đoàn thứ nhất binh sĩ đều nhiệt huyết sôi trào lên, toàn quân sĩ khí rất nhanh liền nhảy lên tới đỉnh điểm. Lâm Vân đại nhân! Lâm Vân đại nhân! Lâm Vân đại nhân! Tất cả binh sĩ đều cùng điên cuồng, nhao nhao giơ cao lên vũ khí trong tay, bắt chước Lâm Vân dũng mãnh vô vị xông vào trong quân địch, tại trong quân địch liều mạng chém giết. Tại Lâm Vân lôi kéo dưới, đại lục liên quân rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế, đồng thời theo chiến đấu tiếp tục, loại ưu thế này trở nên càng ngày càng rõ ràng. Bất quá thi thể đại quân số lượng quá mức khổng lồ, cho dù đại lục liên quân chiếm cứ ưu thế, cũng vô pháp tại ngắn thời gian bên trong chủ đạo toàn bộ chiến trường. Song phương từ đầu đến cuối ở vào rằng co không xong tình trạng, một thời gian lại đánh lên đánh rằng co, chúng ta còn không xuất thủ sao? Một thú tộc võ tông cường giả có chút an nại không ở, hắn vội vàng hướng Lâm Vân chỉ huy phó trấn quốc quân hỏi. Trấn Quốc Quân lập tức đối với hắn lắc đầu, Lâm Vân đại nhân có lệnh, không có hắn cho phép, ai cũng không thể ra tay. Thế nhưng là ta không rõ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Thú tộc cường giả không thể nào hiểu được mà hỏi. Ngươi không cần minh bạch vì cái gì, Lâm Vân đại nhân làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn. Trấn Quốc Quân cũng không có giải thích quá nhiều, nói chỉ là một câu nói kia. Cái kia thú tộc cường giả còn muốn lại nói cái gì, mà vừa lúc này, nơi xa lại truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Tất cả mọi người nhao nhao theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia xa xôi trên đường chân trời, lại xuất hiện một chi mới quân đoàn. Chi kia quân đoàn đồng dạng trùng trùng điệp điệp, lũng đoạn toàn bộ đường chân trời, quy mô so với lúc trước chi này thi binh quân đoàn, đều là chỉ có hơn chứ không kém, nói ít cũng có hơn 1.000 vạn quy mô. Cái này chẳng lẽ mới là địch quân chủ lực quân đoàn sao? Thú tộc cường giả bị số lượng này giật nảy mình. Không, cái này vẻn vẹn chỉ là địch quân phái tới thứ hai chi đội cảm tử. Đang dùng nhập vi quan sát phương xa Nam Cung Vương Tử, lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lắc đầu nói. Bởi vì hắn đã dùng nhập vi thấy rõ ràng, xuất hiện ở phương xa trên đường chân trời chi kia quân đoàn, cũng tương tự đều là từ thi thể tạo thành đại quân. Căn bản không có xuất động bất luận cái gì chủ lực quân đội. Cái gì? Cái này? Nghe được Nam Cung Vương Tử, thú tộc cường giả lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại rốt cục giật mình minh bạch, vì sao Lâm Vân không để cho bọn hắn xuất thủ trước? Mà vừa lúc này, Lâm Vân đã về tới doanh địa. Hắn đứng tại cao cao tổng chỉ huy trên đài, đối toàn quân ra lệnh, cao đẳng quân đội, toàn thể xuất động. Tất cả võ đạo cường giả gia nhập chiến trường. Tại Lâm Vân mệnh lệnh được đưa ra về sau, chiến trùy cự nhân binh đoàn, độc giác thú cưới binh đoàn, đầu châu cuồng chiến sĩ binh đoàn, khoa đa thú kỵ binh đoàn, cổ linh tộc nguyên tố triệu hoán sư, tát mãn tế tự binh đoàn, thánh kỵ sĩ binh đoàn, tuyết ưng lánh chúa binh đoàn các loại, 10 cái có thể tại lục địa tác chiến cao đẳng binh chủng, đều giống như thoát cương ngựa hoang, thế không thể đỡ xông vào chiến trường. Mà những cái kia đã sớm chờ đến nghiến răng võ đạo cường giả, cũng đều giống như hổ đói vồ mồi nhao nhao trùng sát ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 966, quan hệ đến chân thân phục sinh cao đẳng quân đội số lượng mặc dù không nhiều, vẻn vẹn chỉ có hơn 150 vạn, nhưng lại tất cả đều là đơn thể thực lực đạt tới vũ sư cấp độ tinh nhuệ binh chủng, hoàn toàn có thể trên chiến trường lấy một địch trăm. Huống chi những này binh chủng tòa kỵ như độc giác thú, khoa đa thú, thánh long mã, tuyết ưng thú chờ cũng tất cả đều là chút thực lực đạt tới vũ sư cấp độ cấp 3 yêu thú. Tại những này cao đẳng quân đội gia nhập chiến trường về sau, thi thể quân đoàn rất nhanh liền bị đại lục liên quân áp chế. Mà tại thứ hai chi thi thể quân đoàn giết tới về sau, chiến trường lại lần nữa lâm vào vô tử trong hỗn loạn. Vẻn vẹn chỉ là cái này hai chi thi thể quân đoàn số lượng liền muốn so đại lục liên quân quân đoàn thứ nhất nhiều gấp 2. Bất quá cũng may cái này hai chi thi thể trong quân đoàn cường giả cũng không tính nhiều, cơ hồ tất cả đều là võ đồ cùng võ sĩ tiêu chuẩn. Mà đại lục liên quân bên này lại có đông đảo võ đạo cường giả, trong đó bao quát hơn vạn tên võ vương cường giả, cùng trên trăm vị võ tông cường giả. Những cường giả này từng cái đều có thể hoành tảo thiên quân vạn mã. Bọn hắn xông vào thi thể trong đại quân, đảo mắt liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trấn Quốc Quân, Chu Lệ Nhã, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Trương Vĩ, Vân Nhược Hy, Lâm Anh cũng đều tại Lâm Vân giám thị dưới, dấn thân vào tiến vào chiến trường, cùng những cái kia chém giết cùng một chỗ. Tại thu hoạch được lục đại đế quốc khoáng sản tài nguyên về sau, Lâm Vân thành này Trấn Quốc Quân cùng Trương Vĩ lắp đặt một chút kiểu mới vũ khí, để bọn hắn trên chiến trường có thể tùy ý phi hành, đồng thời bắn ra các loại khác biệt trình độ công kích. Đã khả tạo thành phạm vi lớn bạo tạc tổn thương, lại có thể đối chỉ định khu vực mục tiêu tiến hành khống chế, còn có thể tiến hành siêu viễn trình đánh lén. Tà Hoàng giáo chủ lực quân đội còn không có đến, cho nên Nam Cung Vương Tử cũng không có triệu hồi ra kỳ lân đến tác chiến, mà là lấy phổ thông trạng thái dấn thân vào chiến trường. Tại trải qua đại lục chi đỉnh một nhóm về sau, Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Vân Nhược Hy, Lâm Anh thực lực đều chiếm được bay vọt tính tăng lên. Bây giờ trên chiến trường đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, cùng vốn không cần Lâm Vân bảo hộ. đặc biệt là thượng quan Hạ Viêm. Hắn tại thu hoạch được Viêm Long Ma Hạch Chi Tâm về sau, thể nội hỏa nguyên tố lực lượng mỗi một thiên đô tại tăng cường. Bây giờ hắn trên chiến trường biểu hiện đã vượt qua phổ thông trạng thái dưới Nam Cung Vương Tử. Thượng quan Hạ Viêm thể nội Ma Hạch Chi Tâm chính là Viêm Long ở trong cơ thể hắn chôn xuống hạt giống. Hạt giống này tại nảy mầm thời điểm, cũng chính là Thượng quan Hạ Viêm tái hiện Viêm Long lực lượng thời điểm. Cùng lúc đó, Hàn Băng Vực khu vực trung tâm, tầng đất mấy ngàn mét hạ dưới mặt đất không gian. Tình hình chiến đấu tiến hành đến như thế nào? Cái kia tràn ngập uy nghiêm âm thanh nam nhân, tại cái này hắc ám không gian bên trong vang lên. Trầm thấp âm thanh nam nhân trả lời, hồi bẩm Tà Hoàng đại nhân, đại trưởng lão điều khiển thi thể quân đoàn, trước mắt ngay tại tiêu hao đại lục liên quân quân đoàn thứ nhất. Nhị trưởng lão điều khiển quân đoàn yêu thù, cũng ngay tại lao tới chiến trường trợ giúp thi thể quân đoàn. Trừ cái đó ra, chúng ta xuất lĩnh chủ lực quân đoàn, cũng ngay tại tập kết chuẩn bị xuất phát. Uy nghiêm giọng nam hỏi, thi thể của chúng ta quân đoàn, hết thảy xuất động nhiều ít. Trầm thấp giọng nam cung kính trả lời, hồi bẩm Tà Hoàng đại nhân, hết hạn cho đến trước mắt, hết thảy xuất động 2.400 vạn thi thể quân đoàn, đã tổn thất thi binh số lượng, đã vượt qua hơn 8 triệu. Ồ, tại sao lại tổn thất đến nhanh như vậy? Uy nghiêm giọng nam không hiểu hỏi. Trầm thấp giọng nam vội vàng trả lời, hồi bẩm Tà Hoàng đại nhân, bởi vì quân đoàn thứ nhất thống lĩnh chính là Thiên Quốc Cương Vực cái kia uy hiếp. Ồ, cái kia uy hiếp thật lợi hại như thế sao? Vẻn vẹn một người liền có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Uy nghiêm giọng nam có chút không dám tin tưởng, đồng thời lại lộ ra phi thường tò mò. Trầm thấp giọng nam đáp lại nói, theo thuộc hạ biết, cái kia uy hiếp cũng biết chúng ta chủ lực quân đội còn không có xuất động, cho nên trước mắt hắn cũng còn chưa xuất ra thực lực chân chính. Uy nghiêm giọng nam trầm mặc nửa ngày, sau đó lúc này mới lên tiếng nói ra, nhiều nhất còn có thể lại cho các ngươi 1.000 vạn thi binh, còn lại thi binh cũng không thể lại cử động, cái này nhưng quan hệ đến ta chân thân phục sinh. Trầm thấp giọng nam vội vàng cung kính trả lời, Tà Hoàng đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, tại ngài chân thân phục sinh trước, đem quân đoàn thứ nhất toàn thể tiêu diệt. Một canh giờ sau, quân đoàn thứ nhất đóng quân doanh địa, trên chiến trường thi binh số lượng đã tiêu giảm mất hơn phân nửa, chỉ còn lại 1.000 vạn quy mô, mà quân đoàn thứ nhất bên trong cấp thấp quân đội cũng đồng dạng tổn thất 1/5, trọn vẹn hy sinh hơn 300 vạn binh lực. Cao đẳng quân đội tỷ số thương vong mặc dù khá thấp, nhưng là tiêu hao không ít nguyên khí, ngắn thời gian bên trong đem lại khó một lần nữa ngưng tụ sức mạnh tiếp tục tác chiến. Lâm Vân cũng là tận lực trên chiến trường đánh giết địch nhân, bất quá hắn có cái tuyệt đối nguyên tắc, đó chính là không biết vận dụng bất luận cái gì tinh thần lực, cùng trên người bất luận cái gì át chủ bài. Mắt thấy thi thể quân đoàn sắp bị đánh tan lúc, đợt thứ 3.000 vạn quy mô thi thể quân đoàn, lại lần nữa từ phương xa trên đường chân trời đánh tới. Lại là một chi 1.000 vạn quy mô thi thể quân đoàn. Bệ hạ, chúng ta bây giờ phải vận dụng chúng ta vương bài quân đội sao? Trấn quốc quân không nắm được chú ý hướng Lâm Vân hỏi. Lâm Vân lắc lắc đầu nói, không cần, còn có thể chịu đựng. Ta đã biết. Trấn quốc quân nhẹ gật đầu, không còn có nói thêm cái gì, hoàn toàn tuân theo Lâm Vân quyết định. Mà phía dưới những liên quân kia binh sĩ, lúc này lại gần như sắp muốn hỏng mất. Đáng chết, tại sao lại tới một đợt, đây rốt cuộc còn có hết hay không a? Vốn cho rằng đem nơi này thi binh giết sạch, chẳng chiến dịch này liền kết thúc, không nghĩ tới lại còn không dứt, tiếp tục như vậy khi nào mới là đầu a? Đang lúc chúng liên quân binh sĩ đều tại phàn nàn lúc, Lâm Vân lại đơn thương độc mã lao ra, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén cắm vào đợt thứ 3 thi binh trong đại quân, lấy lực lượng một người chống cự 1.000 vạn đại quân. Lâm Vân cái này phóng khoáng quyết đoán, để chúng liên quân binh sĩ đều cảm giác sâu sắc bội phục. Vậy mà lẻ loi một mình xông vào 1.000 vạn trong đại quân, tổng chỉ huy thật sự là thái uy vũ. Ngay cả tổng chỉ huy đều tại sông pha chiến đấu, chúng ta còn uốn tại nơi này làm gì? Tất cả mọi người đánh cho ta lên tinh thần đến, chúng ta chiến đấu còn xa xa không có kết thúc. Nhìn thấy Lâm Vân trùng phong xông vào trận địa, nguyên bản sĩ khí chợt hạ xuống liên quân, đảo mắt sĩ khí lại kéo lên đến đỉnh điểm. Tại mấy vị đắc lực tướng lĩnh dẫn đầu dưới, liên quân binh sĩ lại lần nữa dấy lên chiến ý, giơ lên vũ khí đi theo công kích. Lâm Vân dựa theo trước đó lệ cũ, trước đem đợt thứ 3 trong quân đoàn, thực lực cường đại ra hỏa giải quyết hết, sau đó lại đi đối phó những cái kia lính tôm tướng cua. Lâm Vân mặc dù đánh đâu thắng đó, nhưng cũng ngăn không được ngàn vạn đại quân thúc đẩy, tựa như một thanh lưỡi kiếm sắc bén, khi không ở kia lao nhanh dòng nước. Ngàn vạn thi thể đại quân rất nhanh liền vượt qua Lâm Vân, cùng phía trước hai chi thi thể quân đoàn tụ hợp cùng một chỗ, lần nữa dung hợp thành một chi gần 2.000 vạn quy mô quân đoàn. Nguyên bản đã chủ đạo chiến trường quân đoàn thứ nhất, đảo mắt lại lâm vào đến bị động hoàn cảnh, một vòng mới huyết chiến như vậy mở màn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 967, vương bài quân đội xuất động. Trận này huyết chiến từ đầu đến giờ đã kéo dài mấy cái canh giờ, nhưng lại vẫn không có hạ màn kết thúc. Nếu như từ vĩ mô góc độ nhìn lại, trong phạm vi mấy chục dặm băng nguyên đều chăn lót lên một tầng ô màu đỏ, liền phảng phất tạo thành một mảnh huyết hồ nước. Bởi vậy có thể thấy được tràng chiến dịch này đến tột cùng là hùng vĩ biết bao nhiêu. Thứ ba chi thi thể quân đoàn vừa giết vào chiến trường lúc, đại lục liên quân vẫn còn 10 phần cục diện bị động. Nhưng theo thời gian không ngừng chuyển rời, đại lục liên quân chậm rãi từ bị động trở nên chủ động, ưu thế cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên ở trong đó ưu thế cơ hồ đều là từ Lâm Vân tạo dựng lên. Mắt thấy đại lục liên quân liền muốn có chút khởi sắc, nhưng mà ai biết lúc này lại đột phát dị biến. Ầm ầm, nương theo lấy một trận nổ thật to âm thanh, nơi xa đại địa băng nguyên đột nhiên nổ tung, đại lượng khối băng bay lên cao cao, một thời gian băng tuyết bay lên đầy trời. Tại kia tràn ngập băng tuyết bên trong, mấy chục con mọc ra chín khỏa đầu lâu quái vật, từ tầng băng dưới nền đất chui ra. Những này cửu đầu quái vật hình thể 10 phần to lớn, mỗi một cái đều cao tới hơn 50 mét, tương đương với một tòa pháo đài thể tích. Cái đó là cấp 5 yêu thú cự hình cửu đầu quái. Trấn quốc quân bị những cái kia quái vật to lớn giật nảy mình. Chủ lực của địch nhân quân đội, rốt cục muốn bắt đầu bộc lộ tài năng sao? Nam Cung Vương Tử bắt đầu trở nên hưng phấn lên, bởi vì hắn rốt cục có thể xuất ra toàn lực chiến đấu. Nam Cung Vương Tử tiếng nói vừa dứt, phương xa trên đường chân trời, lại tiếp lấy xuất hiện một chi trùng trùng điệp điệp đại quân. Chi kia mới xuất hiện đại quân, rốt cục không còn là thi thể quân đoàn, mà là một chi từ yêu thú tạo thành đại quân, quy mô cũng có hơn mấy trăm vạn nhiều. Chuẩn bị để vương bài quân đội xuất động. Lâm Vân nhìn qua phương xa trên đường chân trời, kia chiếu chiếu bật bật đại quân, mặt không thay đổi ra lệnh. Tà Hoàng giáo thời kỳ cường thịnh, đã qua hơn 3.000 năm, bây giờ còn lại giáo chúng thành viên, đã chỉ có mấy trăm vạn quy mô, mà Tà Hoàng giáo kia hơn 1.000 vạn chủ lực quân đoàn bên trong, ngoại trừ mấy trăm vạn giáo chúng thành viên bên ngoài, còn có mấy trăm vạn yêu thú tạo thành quân đoàn, cũng chính là lúc này xuất hiện chi này đại quân yêu thú. Tại tiếp vào Lâm Vân mệnh lệnh về sau, Trấn quốc quân lập tức hướng phía dưới người đạt quân lệnh, Nam Hạ Vương bài quân đội, đồng thời cũng là Thiên quốc cương vực nhân tộc liên quân, cùng đại lục liên quân vương bài quân đội, rốt cục chính thức bộc lộ tài năng. Từng đầu chở nguyên khí đại pháo thị vệ cự nhân, từ thành lũy bên trong liên tiếp không ngừng bước ra tới. Những cái kia ngồi trên vai người khổng lồ võ vương, đều nhao nhao dùng hai tay dựng lên nguyên khí đại pháo. Đem đại pháo chuẩn tâm nhắm chuẩn phương xa trên đường chân trời đại quân yêu thù. Nạ pháo. Nương theo lấy Trấn quốc quân ra lệnh một tiếng, từng phát bành trướng mãnh liệt nguyên khí pháo đạn, từ từng cây họng pháo bên trong liên tiếp không ngừng phun ra đi, hóa thành từng đạo trùm sáng màu xanh lam bắn về phía phương xa. Hiu hiu hiu vù vù. Một thời gian đầy trời trùm sáng xẹt qua chân trời, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Sau đó rơi xuống tại xa như vậy phương trên đường chân trời, hình thành từng đạo ánh sáng óng ánh đoàn, đem từng đống hung tàn yêu thú nổ thịt nát xương tan. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, kia vô số đạo ánh sáng óng ánh đoàn, liền lặp lại chồng chất lên nhau, hình thành sáng chói ban ngày chỉ riêng kết nối toàn bộ đại địa, đem trọn phiến thiên địa đều chiếu sáng vô cùng sáng tỏ, cả thiên không mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Tại sáng chói ánh sáng hiện lên về sau, liền có một đóa tiếp nối một đóa bụi bặm mây hình nấm, từ phương xa trên đường chân trời liên tiếp không ngừng dâng lên, cuồn cuộn lấy chậm rãi cuốn vào chân trời. Kia thao thiên hỏa chỉ riêng liên miên hơn 10 dặm, đem trọn phiến thiên địa đều chiếu phản chiếu đỏ bừng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa mang theo lăn lộn khí lãng, từ phương xa trên đường chân trời hướng chiến trường chính bên này bao trùm tới, giống như một đạo hủy diệt thế giới như sóng to gió lớn, đem dọc đường hết thảy đều quét sạch sành xanh.